Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, yếu nàng quỳ xuống giải thích. Tiêu Cửu Diêm nhìn nàng vài giây, mới nói, đi ngủ đi, ngày mai buổi tối trở về nếu tái muộn. Kỷ luật điều lệ lục biến, quan hy. Lục biến, này lão nam nhân là biến thái đâu còn biến thái đâu. Ngoặc kép chấm chấm, Nga quan hy giận mà không dám nói gì. Buông xuống tiểu đầu, hướng chính mình phòng đi đến, đưa lưng về phía Tiêu Cửu Diêm, của nàng khóe môi lộ ra một chút tiểu hồ ly bàn. Trò đùa dai thực hiện được tươi cười, quan hy không có phát hiện, ở nàng xoay người khoảnh khắc, Tiêu Cửu Diêm chạm hắc đôi mắt tầm mắt như chim ưng bàn lợi hại lạc trên người nàng. Lộ ra lang bình thường hung ác dã tính, hắn hơi hơi mị mâu, nhìn của nàng tầm mắt. Thế nhưng như là muốn đem nàng sách cốt nhập phúc giống nhau. Vừa rồi, hắn ở nàng vị này tiểu thái thái tay nhỏ bé đụng chạm hạ. Có phản ứng, có lẽ, cố gia nuôi lớn nàng, cũng không phải như vậy vô dụng. Đông Thành Đại học, quan hy khảo một ngày thí, đầu tráng váng não trướng, cố văn khê một cái học cha, cố tình vì biểu hiện chính mình có văn hóa hàm dưỡng là cái học bá. Tìm tiền vào Đồng Thành Đại học, báo cái tài chính chuyên nghiệp, quan hy đỉnh thân thể của nàng phân, khóa tự nhiên từ nàng đến thượng, đến trường kỳ nào mạt, cố văn khê treo ngũ môn khóa, kết quả thi lại toàn đặc sao nàng đến thay cố văn khê khảo. Quả thực đồ phá hoại, túi sách lý di động vang, quan hy tiếp lên, là hứa sản xuất, làm cho nàng chạy nhanh đi qua phiến chàng tiếp tục thế thân diễn. Có lệ ứng hai câu, quan hy cắt đứt điện thoại, nàng xem một chút thời gian, thi lại đến này điểm, tiếp qua đi ảnh thị thành có điểm chậm, chờ một chút phỏng chừng đánh, nghĩ đến muốn đánh, quan hy trong lòng một trận thịt đau, theo Đồng Thành Đại học đến ảnh thị thành, đánh 30 mấy khối, hảo đắt tiền, nhưng là vì không muộn đến, cũng cố không được nhiều như vậy, quan hy vội vàng hướng giáo cửa đi đến. Ngăn lại một chiếc sĩ, nàng vừa muốn lên xe, sĩ môn lại bị mặt khác nhất trích thân tới được thủ ngăn lại. Đóng lại, quan hy ninh ninh thanh tú mi, nhìn về phía người tới, là Tiêu Cảnh Minh. Tiêu Cảnh Minh ngày hôm qua bị quan hy hố một đạo. Vòng quanh Tiêu Công Quán chạy 100 vòng, chạy mất nửa cái mạng, hôm nay là chuyên môn tới nơi này đổ nhân. Hắn nhìn quan hy, nghiến răng nghiến lợi nói. Cố văn khê, ngày hôm qua trướng, chúng ta đến hảo hảo tính tính toán, Tiêu thiếu gia. Ta không biết ngài nói là cái gì. Quan hy trừng mắt nhìn tình, vẻ mặt mờ mịt, ngày hôm qua, ta làm cái gì sao? Này biểu tình, này ngữ khí, giống như ngày hôm qua thật sự tình gì đều không có phát sinh. Mà nàng chính là một cái bị Tiêu Cảnh Minh tìm phiền toái vô tội cô gái. Cố văn khê, ngươi đừng theo ta trang, ngươi con mẹ nó ngày hôm qua chào phúng ta, trả lại cho ta thiết bộ. Tiêu Cảnh Minh nhất tưởng khởi ngày hôm qua chuyện tình quả thực muốn chọc giận ta, hắn hoàn toàn thật không ngờ dĩ vãng ở trường học chỉ biết nịnh bợ nam nhân cố văn khê. Ngày hôm qua cư nhiên đối hắn mắt trợn trắng miệt thị hắn, còn dám ở cửu thúc trước mặt như vậy cấp nàng hạ bộ. Hôm nay buổi sáng đứng lên. Hắn hai cái đùi phát run, xuống giường thời điểm thiếu chút nữa không quỳ xuống, nếu không trốn học bị cửu thúc biết hội lại bị thao luyện một chút. Tiêu Cảnh Minh hôm nay sẽ không đến trường học, Tiêu Cảnh Minh hung tợn uy hiếp nói. Cố văn khê, ngươi hôm nay nếu không cho ta quỳ xuống giải thích, chuyện này không để yên. Tiêu Cảnh Minh phía sau có cái hoàn khấu công tử ca mặt lộ vẻ không đành lòng. Nói, Tiêu thiếu. Làm cho cô gái cho ngươi quỳ xuống. Không tốt đi, quan hy cùng Tiêu Cửu Diêm kết hôn trích lĩnh chứng. Rất bề bộn, trừ bỏ Tiêu gia cùng cố gia nhân. Cơ hồ không ai biết hai người kia kết hôn. Cho nên trong trường học nhân, cũng không biết cố văn khê cùng Tiêu Cảnh Minh quan hệ. Hết chương.